Hắn có thể như thế bảo vệ muội muội mình, đã nói hắn không phải một cái người xấu. Thế nhưng là lấy ngươi thiên phú, gia nhập bất kỳ thế lực nào đều là hoàn toàn có thể, đến lúc đó chẳng phải là hơn có thể che chở muội muội của ngươi. Thứ niên lần nữa nghi hoặc hỏi. Bang chủ có chỗ không biết, ta đã từng cũng gia nhập qua thế lực khác, chính là vì có thể làm cho chúng ta hai huynh muội có một cái dựa vào, thế nhưng là không nghĩ tới, khi bọn hắn phát hiện xanh mượt trên thân bí mật lúc, cả đám đều muốn giết chết xanh mượt, ta bị bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo xanh mượt chạy trốn tứ phía, từ đó về sau, ta cũng không dám lại gia nhập bất kỳ thế lực nào. Âu Dương Vân mở miệng nói ra, xanh mượt trên thân bí mật, thứ niên trên mặt lộ ra kinh ngạc. Quả nhiên cái này Âu Dương Thanh Thanh có chút đặc thù, xem ra trên người nàng thật có dấu bí mật gì. Ca. Âu Dương Thanh Thanh có chút khiếp đảm nhìn về phía Âu Dương Vân. Yên tâm, bang chủ không phải người xấu, ta có thể cảm nhận được. Âu Dương Vân an ủi nói. Âu Dương Thanh Thanh nghe được ca ca của mình lời nói, cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Tứ niên không có lên tiếng, cái này Âu Dương Vân thế mà đối với mình như thế tín nhiệm. Thật không sợ tự mình biết rõ bọn hắn bí mật, trở tay giết bọn hắn. Âu Dương Vân quay đầu nhìn về phía Từ Niên, trịnh trọng nói ra, bang chủ, ta cho ngươi biết xanh mượt trên thân bí mật, nhưng là ta hy vọng ngài có thể thay ta giữ bí mật. Từ Niên gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Âu Dương Vân hít sâu một hơi nói ra, xanh mượt trời sinh có một loại quái bệnh, thứ quái bệnh này rất là kỳ lạ, từ nhỏ nàng liền không cách nào tu luyện, thậm chí liền linh khí đều không thể hấp thu, cả đời chỉ có thể trở thành một phàm nhân, bất quá nàng cái này quái bệnh lại có một cái đặc điểm. Nàng có thể nhìn thấy sinh mệnh pháp tắc đạo ngân. Sinh mệnh pháp tắc đạo ngân. Thứ niên con ngươi lập tức co rụt lại. Không sai, là sinh mệnh pháp tắc đạo ngân, mà không phải áo nghĩa đạo ngân. Tựa hồ nhìn ra Thứ niên kinh ngạc, Âu Dương Vân nói lần nữa. Thứ niên thì là hít vào một hơi. Lực lượng pháp tắc, đây chính là tiên nhân khả năng chạm đến đồ vật. Mà bọn hắn tu chân giới tu chân giả lĩnh ngộ áo nghĩa, chẳng qua là pháp tắc đạo ngân việc nhỏ không đáng kể a. Cái này Âu Dương Thanh Thanh có thể trông thấy sinh mệnh pháp tắc đạo ngân điều này có ý vị gì? Ý vị này nếu như nàng tu hành một thuộc tính cao đẳng áo nghĩa sinh mệnh thôn phệ, kia tu hành tốc độ muốn so với người bình thường nhanh lên vô số chứ sao? Thậm chí coi như tiến vào tiên giới, nàng tại sinh mệnh pháp tắc lên tu hành cũng muốn so với người bình thường nhanh lên rất nhiều lần. Dù sao trực quan nhìn thấy pháp tắc đạo ngân, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh hội có tác dụng cực lớn. Giữa thiên địa vạn vật đều là có pháp tắc đạo ngân diễn hóa mà đến. Cho nên giữa thiên địa trải rộng pháp tắc đạo ngân. Chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào thông qua nhìn bằng mắt thường gặp mà thôi, chỉ có thể dụng tâm thần đi cảm giác. Mà loại này cảm giác cũng là cực kỳ mơ hồ. Trách không được trong cơ thể nàng sinh mệnh lực như thế hùng hậu, nguyên lai là trưởng kỳ tu hành sinh mệnh áo nghĩa duyên cớ. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Âu Dương Thanh Thanh coi như không thể tu hành, nhưng lại không trở ngại nàng cảm ngộ thiên địa. Nàng có thể nhìn thấy cụ hiện sinh mệnh pháp tắc đạo ngân, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nhiều cảm ngộ. Chỉ bất quá cố lực lượng này, chính nàng không cách nào vận dụng a. Thế nhưng là bí mật này, ngươi chỉ cần không nói, hẳn là không người biết rõ đi, lại nói bọn hắn coi như biết rõ lại như thế nào. Thứ niên tiếp tục hỏi. Không sai, ta nguyên bản cũng là cảm thấy như vậy, thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Cách mỗi 3 năm, xanh mượt thân thể liền sẽ buộc phát ra một cỗ vô cùng mênh mông sinh mệnh lực. Cỗ này sinh mệnh lực có thể làm cho trong phạm vi trăm dặm thực vật cùng yêu thú sinh trưởng tốt. Liền liền tu chân giả cũng đều sẽ trong nháy mắt trẻ trung hơn rất nhiều, kể từ đó, xanh mượt sự tỉnh tự nhiên là không gạt được, mà những tên kia biết rõ xanh mượt thân thể chỗ khác biệt, lại muốn nuôi nhốt xanh mượt, đào móc trên người nàng bí mật. Âu Dương Vân thần sắc kích động vô cùng nói. Thứ niên nhíu mày, nhìn về phía Âu Dương Thanh Thanh. Vấn Thiên tiền bối, Vấn Thiên tiền bối, ngươi đến xem cô bé này đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Thứ niên vội vàng kêu gọi thể nội Vấn Thiên Ma Tôn. Hỗn đản, quấy rầy lão tử đi ngủ, tin hay không lão tử bổ. A, sinh mệnh nguyên thạch. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Sinh mệnh nguyên thạch, đó là vật gì? Từ Niên vội vàng hỏi, hắn biết rõ Vấn Thiên Ma Tôn nói rất có thể chính là Âu Dương Thanh Thanh thể nội sinh mệnh lực buộc phát nguyên nhân. Tiểu tử, nữ hoa hoa này thể nội có một quả sinh mệnh nguyên thạch, tại toàn bộ thần ma giới đều chỉ có 3 khối, trong đó một khối tại sinh mệnh thần đế trong tay, một khối tại thần ma đại chiến bên trong hủy đi, mà đổi thành một khối rơi xuống sâu trong vũ trụ, không biết tung tích, xem ra đây chính là kia khối thứ 3 sinh mệnh nguyên thạch. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên một mặt kinh ngạc, lợi dụng linh thức dò xét Âu Dương Thanh Thanh thân thể, nhưng mà cái gì cũng không có dò xét đến. Tiểu tử, ngươi là không thể nào dò xét đến, sinh mệnh nguyên thạch một khi tiến vào thân thể người, liền sẽ dung nhập huyết mạch bên trong, trừ phi người chết, nếu không không có khả năng lấy ra, cái này tiểu nữ hoa hoa tốt số, thế mà đạt được sinh mệnh nguyên thạch. có lẽ tương lai có thể trưởng thành là kế tiếp sinh mệnh thần đế. Vấn Thiên Ma Tôn nói lần nữa. Thứ Niên một mặt kinh ngạc, trở thành thần đế. Cái này sinh mệnh nguyên thạch lợi hại như vậy. Thứ Niên kinh ngạc hỏi. Hừ, tiểu tử ngươi biết cái gì, cái này sinh mệnh nguyên thạch chính là thiên địa thần vật, uy năng ngập trời, chỉ bất quá rơi vào một phàm nhân trong tay, đại bộ phận năng lực không cách nào phóng thích thôi, đợi nàng tương lai tu vi càng cao, tự nhiên liền sẽ đào móc ra sinh mệnh nguyên thạch công hiệu. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết rõ có được sinh mệnh nguyên thạch nhân là đến cỡ nào may mắn. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Tứ Niên không khó nghe ra, Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm bên trong cũng mang theo một cỗ hâm mộ. Cái này khiến Tứ Niên càng thêm kinh ngạc, có thể làm cho Vấn Thiên Ma Tôn cũng hâm mộ bảo vật, kia quả nhiên là phi thường không tầm thường. Thế nhưng là nàng vì cái gì không thể tu luyện? Tứ Niên tiếp tục truy vấn nói. Đã Vấn Thiên Ma Tôn nói sinh mệnh nguyên thạch lợi hại như thế, thế nhưng là vì cái gì Âu Dương Thanh Thanh không cách nào tu luyện? Chương 1007, khiêu khích Thiệu Thừa Phong. Tiểu tử, rất đơn giản, cái này sinh mệnh nguyên thạch rất cường đại, đến mức cái này tiểu nữ hoa nhục thân căn bản là không có cách gánh chịu cố lực lượng này, liền liền nàng đan điển tử phủ cũng tràn ngập nồng đậm sinh mệnh chi lực, nàng như thế nào hấp thu thiên địa linh khí? Vấn Thiên Ma Tôn giải thích nói. Thứ Niên tập trung nhìn vào, thật đúng là như thế. Âu Dương Thanh Thanh trong đan điển tất cả đều là sinh mệnh chi lực, thậm chí đã hóa lỏng. Không chỉ có như thế, trong kinh mạch cũng là như thế. Tứ Niên không còn gì để nói, hắn gặp qua gân mạch ngăn chặn, thế nhưng là nhường sinh mệnh chi lực ngăn chặn kinh mạch cùng đan điền, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói như vậy, muốn nhường nàng tu luyện, nhất định phải áp chế trong cơ thể nàng sinh mệnh chi lực. Tứ Niên tiếp tục hỏi. Hiện tại hắn nghĩ minh bạch vì cái gì Âu Dương Thanh Thanh cách mỗi 3 năm sẽ buộc phát một lần sinh mệnh chi lực, nguyên lai trong cơ thể nàng quá mức nồng đậm, không buộc phát ra đi. Sợ rằng sẽ đưa nàng cả người cho nó bạo. Đây là thứ yếu, muốn nhường nàng tu luyện, nhất định phải tại sinh mệnh nguyên thạch lên trồng lên phong ấn, nhường sinh mệnh nguyên thạch phóng thích sinh mệnh chi lực, có thể tại nàng khả khống phạm vi bên trong. Vấn Thiên Ma Tôn nói, kia tiền bối nhưng có phong ấn chi pháp. Thứ Niên truy vấn, tiểu tử, nha đầu này là ai, ngươi để ý như vậy. Ta xem không bằng thu nàng, tương lai dù sao cũng là một tên thần đế. Vấn Thiên Ma Tôn nói, Thứ Niên không còn gì để nói. Âu Dương Thanh Thanh mới bao nhiêu lớn, nhìn bất quá mới mười mấy tuổi a. Hắn còn không có trâu già gặm cỏ non đam mê. Trợ giúp Âu Dương Thanh Thanh, thuần túy là xem bọn hắn huynh muội cái nào cũng được yêu a. Đương nhiên nếu như tương lai các nàng huynh muội cường đại, đôi kia Tử Niên cũng là một sự giúp đỡ lớn. Liền biết rõ tiểu tử ngươi là cái sợ hàng, cũng được, phong ấn chi pháp ta là có, bất quá vậy cũng chờ ngươi đạt tới địa tiên cảnh khả năng thi triển, đến lúc đó ta tự sẽ truyền thụ cho ngươi. Vấn Thiên Ma Tôn bước xuống một câu. Sau đó liền lần nữa nằm ngáy ho ho. Tứ Niên cũng lười quản hắn, đem mình có thể chữa khỏi Âu Dương Thanh Thanh quái bệnh sự tình, nói cho Âu Dương Vân huynh muội. Âu Dương Vân nghe vậy, lúc này vô cùng kích động. Vội vàng tỏ thái độ, nói chỉ cần chữa khỏi muội muội nàng, hắn cái mạng này chính là Tứ Niên. Âu Dương Thanh Thanh thì là mang theo một tia thái độ hoài nghi nhìn xem Tứ Niên. Tứ Niên cũng không có giải thích, chỉ nói là tự mình tu vi hiện tại không đủ, lúc tương lai đột phá, mới có thể giúp bọn hắn. Âu Dương Vân thì là vội vàng nói, tự mình nguyện ý chờ. Tứ Niên cũng không còn việc này lên xoắn xuýt, mà là đột nhiên nghĩ đến cái đó, mở miệng hỏi, đúng, Âu Dương Vân, trước ngươi nói có người khi dễ muội muội của ngươi, đây là có chuyện gì? Nghe được Tứ Niên tra hỏi, Âu Dương Vân trên mặt cũng lần nữa phun lên một cỗ phẫn nộ. Ngày hôm qua ta cùng em gái ở tại một cái khách sạn bên trong, thế nhưng là không nghĩ tới nửa đêm lại có cá nhân xông vào muội muội ta gian phòng, muốn đối muội muội ta rối loạn sự tình. Còn muốn ta kịp thời đổi tới, tên kia gặp ta đến, liền thân hình lóe lên, vọt cửa sổ mà đi, ta cũng không có thấy rõ người kia mặt, chỉ thấy hắn một cái bóng lưng, cùng bang chủ ngài rất giống, cho nên nay thiên tài sẽ nhận lầm người. Tứ Niên nghe xong thì là lâm vào trầm tư. Tên kia chỉ sợ tìm tới Âu Dương Thanh Thanh cũng không phải là rối loạn sự tình, mà là muốn dò xét Âu Dương Thanh Thanh thân thể. Chỉ bất quá Âu Dương Vân kịp thời đổi tới, đối phương sợ đánh cỏ động rắn, cho nên lựa chọn tối lui. Như thế xem ra đối phương nhất định sẽ lần nữa tìm tới cửa. Đồng nhiên, Tứ Niên nhìn thấy Âu Dương Thanh Thanh nhãn thần né tránh, thần sắc cổ quái. Tứ Niên trong lòng trong nháy mắt mà, cái này Âu Dương Thanh Thanh chỉ sợ còn giấu giếm sự tình gì. Nói không chừng cái này Âu Dương Thanh Thanh đã biết rõ thân phận đối phương, chỉ là không có nói với mình ca ca. Sợ ca ca của mình trong lòng phẫn nộ, đi chịu chết. Mau nhìn, Thanh Hàn Tông thiếu tông chủ Thiệu Thừa Phong, hắn thế mà xuất quan, nghe nói hắn đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong cấp bậc. Thậm chí đã cảm ứng được thiên kiếp kỳ hạn, siêu việt phụ thân hắn, một khi vượt qua thiên kiếp, Thanh Hàn Tông liền có được một tên điệu tiên cường giả. Đúng vậy à, cái này Thiệu Thừa Phong thế nhưng là chúng ta Thanh Hàn Tinh nổi danh nhân vật thiên tài, nghe nói hắn 16 tuổi nhập tử phủ, 24 hàng năm động hư, 36 tuổi đã bước vào hợp đạo cảnh, 54 tuổi cũng đã đưa thân thiên tượng, 72 tuổi đã trèo lên độ kiếp chi giai, bây giờ 98 tuổi đã là độ kiếp đỉnh phong, nếu như độ kiếp thành công, vậy sẽ trở thành Thanh Hàn Tinh cái thứ nhất trăm tuổi trong vòng địa tiên cảnh cường giả. Cái thứ nhất nói không chính xác, ta nghe nói Vương gia Thiên Kim Vương Vũ Hàm Vô Tình Kiếm đã đại thành, cảm ứng được thiên kiếp, Tạ gia thiếu gia chủ Tạ Hải Tinh nghe nói cũng đã cảm ứng được thiên kiếp, chính là không biết rõ bọn hắn ai sẽ là cái thứ nhất độ kiếp, ai sẽ thành công bước vào địa tiên cảnh. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ. Từng cái nhìn về phía Thiệu Thừa Phong nhãn thần cũng tràn ngập vẻ kính sợ. Những cái này nữ tu sĩ nhóm càng là hung hăng bức mị nhãn, muốn gây nên vị này Thanh Hàn Tông vị này tương lai đương gia người chú ý, ngồi lên thiếu tông chủ phu nhân, thẳng tới mây xanh, một bước lên trời. Nhưng mà Thiệu Thừa Phong nhưng không có đi xem những cô gái kia, mà là hướng về Âu Dương Thanh Thanh bên này đi tới. Tức giận những cô gái kia, từng cái thất vọng cùng bất đắc dĩ. Bất quá Âu Dương Thanh Thanh khi nhìn đến Thiệu Thừa Phong một khắc này, ánh mắt bên trong lại là lộ ra một cỗ sợ hãi. Hiển nhiên Thiệu Thừa Phong xuất hiện, nhường nàng giật mình. Bất quá cái này một tia sợ hãi, chỉ là một cái thoáng mà qua. Một bên Âu Dương Vân không nhìn thấy muội muội mình biểu lộ, giờ phút này nhìn thấy Thiệu Thừa Phong đi tới, trên mặt hắn còn mang theo một tia kính sợ. Đối với Thiệu Thừa Phong thiên tài chi tư, Âu Dương Vân cũng là sùng bái không thôi. Cho nên nhìn thấy Thiệu Thừa Phong đi tới, hắn hoàn toàn không có chú ý mình bên cạnh em gái. Bất quá Âu Dương Thanh Thanh sắc mặt biến hóa, lại bị Từ Niên cho hoàn toàn bắt được. Từ Niên cơ bản có thể khẳng định, tối hôm qua tìm đến Âu Dương Thanh Thanh, hẳn là cái này Thiệu Thừa Phong. Giờ phút này nhìn thấy Thiệu Thừa Phong đi tới, Từ Niên liền biết rõ hắn là hướng về phía Âu Dương Thanh Thanh mà tới. Ta có thể ngồi xuống sao? Thiệu Thừa Phong đi đến Từ Niên bọn người trước mặt, một mặt khiêm tốn bộ dáng nói. Trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có thể, đương nhiên Âu Dương Vân vội vàng mở miệng. Thế nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Từ Niên lời nói cắt đứt. Thật có lỗi, ta chỗ này đã không ngồi được, ngươi vẫn là đi nơi khác đi. Từ Niên trực tiếp từ chối nói. Âu Dương Vân sững sờ, nghe được Từ Niên nói như vậy, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là hắn có chút không minh bạch, Từ Niên vì sao như thế nhằm vào Thiệu Thừa Phong, chẳng lẽ giữa bọn hắn có thủ. Sau đó lại đang nghĩ, tự mình bang chủ như thế nào cùng cái này Thiệu Thừa Phong đánh nhau, đến cùng ai sẽ thắng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Thiệu Thừa Phong thắng khả năng có thể lớn một chút. Dù sao Thiệu Thừa Phong trước kia thế nhưng là giết qua điệu tiên sơ kỳ cường giả. Tự mình bang chủ mặc dù lợi hại, chưa hẳn có thể là Thiệu Thừa Phong đối thủ. Thiệu Thừa Phong cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên cự tuyệt như thế dứt khoát. Bất quá rất nhanh hắn liền cười lên, xem nói với Từ Niên, công tử nói giỡn, ngài bên này không phải là có phòng trống sao. Từ Niên lại là cười khẽ, đáp lại nói, lao tử ưa thích một người chiếm hai cái vị trí, ngươi quản được sao. Lời này vừa nói ra, chu vi một mảnh yên tĩnh. Đám người nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Thầm nghĩ, gia hỏa này là ai? Lại dám khiêu khích Thiệu Thừa Phong? Muốn chết phải không? Chương 1008, âm hiểm tiểu nhân. Thiệu Thừa Phong cũng là nhìn về phía Từ Niên, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Hắn tốt xấu là Thanh Hàn Tông thiếu tông chủ, toàn bộ Thanh Hàn Tinh thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Gia hỏa này lại dám dùng như thế hơi thở cùng hắn nói chuyện, đơn giản chính là muốn chết. Lại nhìn đối phương tu vi, cũng bất quá là độ kiếp trung kỳ. Nếu không phải là Âu Dương Thanh Thanh, chỉ sợ hắn đã sớm một bàn tay đem trước mắt cái này cuồng vọng gia hỏa cho trục chết. Cho nên Thiệu Thừa Phong cũng không hề tức giận, khịt mũi cười một tiếng. Không tiếp tục để ý Từ Niên, mà là quay đầu nhìn về phía Âu Dương huynh muội. Âu Dương Vân, chắc hẳn ngươi hẳn là nhận biết ta, ta hôm nay đến mục rất đơn giản, đó chính là mời ngươi gia nhập chúng ta Thanh Hàn Tông, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Thanh Hàn Tông. Ta có thể cam đoan ngươi cùng muội muội của ngươi đều có thể bình yên vô sự, không chỉ có như thế, ta thậm chí có thể trao tặng ngươi tông môn trưởng lao chi vị. Thiệu Thừa Phong xem nói với Âu Dương Vân. Âu Dương Vân sững sờ, không nghĩ tới Thiệu Thừa Phong thế mà lại hướng hắn phát ra mời. Muốn biết rõ hắn đi qua cũng gia nhập qua một chút thế lực, thế nhưng là thế lực này cũng không bằng Thanh Hàn Tông. Nếu như hắn thật tiến vào Thanh Hàn Tông, chỉ sợ hắn cùng muội muội của hắn tại Thanh Hàn Tinh liền thật không có bất kỳ nguy hiểm nào. Càng thêm nhường hắn không nghĩ tới là, Thiệu Thừa Phong thế mà tự mình đến mời hắn. Từ Niên không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Âu Dương Vân làm gì quyết định, kia là chính hắn sự tình. Nếu như Âu Dương Vân lựa chọn đi theo Thiệu Thừa Phong, hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời, quay đầu liền đi. Trước đó trợ giúp cùng hứa hẹn cũng làm như làm cái gì cũng không có phát sinh. Dù sao một cái nhìn thấy một điểm lợi ích, liền lựa chọn phản bội người, hắn căn bản cũng sẽ không để ý. Thật có lỗi, Thiệu công tử, ta đã gia nhập đừng thế lực, không cách nào lại gia nhập Thanh Hàn Tông, tạ ơn ngài ý đẹp. Âu Dương Vân cự tuyệt nói. Một bên Âu Dương Thanh Thanh nghe đến lời này, tựa hồ cũng là buông lỏng một hơi. Vừa rồi Thiệu Thừa Phong đưa ra cái này lúc mời đợi, nàng liền khẩn trương không được, rất sợ ca ca của mình đáp lại. Bởi vì nàng so với ai khác cũng rõ ràng, kẻ trước mắt này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Ồ, gia nhập đừng thế lực, cái đó thế lực. Còn có so Thanh Hàn Tông tốt hơn lựa chọn. Thiệu Thừa Phong ngạo khí nói. Lúc trước hắn thế nhưng là điều tra qua hai huynh muội này, các nàng đều là cô nhi. Lang thang đến trên viên tinh cầu này, sau lưng tuyệt đối không có bất kỳ thế lực nào. Nhưng là bây giờ Âu Dương Vân lại nói đã gia nhập đừng thế lực, như thế nhường hắn hơi kinh ngạc. Âu Dương Vân nghe được Thiệu Thừa Phong tra hỏi, vô ý thức xem Tử Niên một chút. Tử Niên minh bạch gì hắn, ra hiệu hắn cứ nói đừng ngại. Âu Dương Vân đạt được Tử Niên cho phép, lúc này mới nói ra, ta gia nhập là Thiên Đình Bang, trước mắt vị này chính là chúng ta Thiên Đình Bang bang chủ. Thiên Đình Bang? Chưa từng nghe qua, một cái độ kiếp trung kỳ sáng tạo bang phái, chỉ sợ không có cái gì thực lực đi. Âu Dương Vân, ngươi nhất định phải gia nhập kia cái gọi là Thiên Đình Bang, mà từ bỏ tiến vào Thanh Hàn Tông tư cách. Thiệu Thừa Phong liếc Tử Niên một chút, lần nữa xem nói với Âu Dương Vân. Âu Dương Vân nhướng mày, lúc này đáp lại nói, Thiệu công tử, ta Âu Dương Vân mặc dù không phải một cái đại nhân vật, nhưng là ta từ trước đến nay nói lời giữ lời, ta đã đáp lại từ bang chủ gia nhập Thiên Đình Bang, vậy liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, mà lại từ bang chủ đối ta có ân, ta không hy vọng ngươi nói như thế hắn. Âu Dương Vân vốn đang rất kính nể Thiệu Thừa Phong, thế nhưng là khi hắn nghe được Thiệu Thừa Phong chào phúng Tử Niên, trong lòng liền có chút không vui. Thiệu Thừa Phong cũng không nghĩ tới, Âu Dương Vân thế mà lại vì thế tức giận. Một con kiến hôi mà thôi. Nếu không phải vị kia yêu cầu, hắn há lại sẽ thấp kém, tự mình đi một chuyến. Bây giờ thấy Âu Dương Vân thái độ kiên quyết như thế, trong lòng của hắn liền 10 điểm khó chịu. Nếu như cứ như vậy trở về, vị kia nhất định sẽ trách tội tới hắn. Đến lúc đó, tự mình trước đó đưa ra những cái kia yêu cầu, chỉ sợ cũng phải hóa thành bọt nước. Thậm chí còn có thể chọc giận vị kia, hậu quả kia cũng không phải bọn hắn Thanh Hàn Tông tiếp nhận lên. Đã hắn muốn gia nhập Thiên Đình Bang, vậy ta dứt khoát giết cái này Thiên Đình Bang bang chủ, kể từ đó, hắn còn thế nào gia nhập? Thiệu Thừa Phong trong đầu đột nhiên hiện ra một đường suy nghĩ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy hợp lý. Cái này Âu Dương Vân sở dĩ cự tuyệt hắn, hiển nhiên là bởi vì cái này gọi là Tử Niên gia hỏa. Nếu như gia hỏa này chết, Thiên Đình Bang cũng liền không còn tồn tại. Đến lúc đó cái này Âu Dương Vân coi như muốn gia nhập cũng không có địa phương gia nhập. Thế là hắn liền lần nữa đem ánh mắt lạc trên người Tử Niên. Vô vô Tử Niên bả vai nói, vị huynh đệ kia, nghe nói ngươi là Thiên Đình Bang bang chủ, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thiên Ngân Tinh Vực dạng này một bang phái, chẳng lẽ ngươi là theo đường tinh vực đến? Thiệu Thừa Phong lúc nói chuyện, nhãn thần bên trong hiện ra một tia lanh quang. Cùng lúc đó, tia theo trên người Tử Niên trên bàn tay lại ẩn ẩn tuôn ra một cỗ cường đại chân nguyên, hướng về Tử Niên tử phủ phá vỡ kích mà đi. Hắn thấy, tự mình chính là độ kiếp đỉnh phong, tự mình lại tu hành cường đại linh quyết. Tự mình chân nguyên nếu như tiến vào gia hỏa này tử phủ, tuyệt đối có thể đem gia hỏa này tử phủ cho đánh nát. Chu vi đám người cũng là trong lòng âm thầm thay Tử Niên tiếc hận, xem ra Thiệu Thừa Phong là chuẩn bị hướng gia hỏa này ra tay. Thậm chí có khả năng đã ra tay. Đáng thương gia hỏa, ngươi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Thiệu Thừa Phong. Gia hỏa này mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là từ trước đến nay có thủ tất báo. Chu vi đám người nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Tử Niên tiếp xuống có thể sẽ gặp nạn. Thiệu Thừa Phong cảm nhận được đám người biểu lộ, trong lòng càng thêm đắc ý. Tự mình gia hỏa này còn tại trước mặt mình phách lối, hiện tại liền để hắn biết rõ có ít người là đắc tội không nổi. Ngay tại lúc trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, chờ lấy xem gia hỏa này biến thành phế nhân thời điểm. Sắc mặt hắn lại đột nhiên biến ảo bắt đầu, trên mặt lộ ra kinh ngạc bản thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện tự mình chân nguyên khi tiến vào đối phương tử phủ sát na, liền biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có thể? Theo lý mà nói, tự mình chân nguyên tuyệt đối dẫn bạo hắn chân nguyên, nhường hắn hình thành tử phụ tự bạo mới đúng. Làm sao lại đột nhiên biến mất? Thiệu Thừa Phong kinh nghi không thôi. Một bên Tử Niên khỏe miệng lại là hiện ra một tia cười lạnh. Một cái đè lại Thiệu Thừa Phong đập vào tự mình bả vai tay, nhìn về phía Thiệu Thừa Phong cười nói, Thiệu công tử quả nhiên thông minh, ngươi đoán không sai, ta sáng tạo Thiên Đình Bang xác thực không tại Thiên Ngân Tinh Vực, đã sớm nghe nói Thiệu Tông Chủ chính là Thanh Hàn Tinh số 1 số 2 thiên tiêu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tử Niên lúc nói chuyện, trên mặt cười cắt bên ngoài sán lạ, hoàn toàn giống như là một bộ lấy lòng bộ dáng. Gia hỏa này là tại chịu thua sao? Trước đó còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại cũng biết rõ sợ. Hừ, ta xem à, cũng chính là một cái sợ hàng, chỉ dám ngoài miệng khoe khoang,

Từ Niên cùng Tạ Hải Tinh đều là sức sở, nữ tử này quả nhiên là một cái chiến đấu cùng nhân. Tiếp lấy hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng hướng về ngoài thành bay đi. Thành nội các cư dân lập tức ngồi không yên, nhao nhao hướng về tường thành phương hướng lao đi. Em gái, đi, ta dẫn ngươi đi xem. Âu Dương Vân cũng là một phát bắt được Âu Dương Thanh Thanh, mang theo hắn hướng về thành lâu chỗ bay đi. Rất nhanh, toàn bộ An Hòa thành trên tường thành liền tụ mãn người. Mà phía trước ngoài trăm dặm trên đất trống, Từ Niên cùng Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh hai người đứng đối mặt nhau, khí thế bức người. Chương 1013, Bồi Phu Nhân lại hào binh. Vâng! Một trận thiên băng địa liệt bản thanh âm. Từ Niên trực tiếp cùng Tạ Hải Tinh chiến đấu cùng một chỗ. Tạ Hải Tinh cũng không có trực tiếp tế ra tự mình binh khí, mà là thi triển tự mình quyền pháp. Trên nắm tay mang theo kinh khủng lôi đình bầu trời bạo áo nghĩa, một quyền xuống dưới, có thể đánh giết phương viên trăm dặm. Nhưng mà Từ Niên lại là không tránh không né, trực tiếp lấy nắm đấm đối cứng Tạ Hải Tinh nắm đấm. Mà lại mỗi một quyền đả ra, cũng đánh Tạ Hải Tinh sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn nắm đấm tại cùng Từ Niên đụng nhau sát na, hắn công kích liền trong nháy mắt bị vỡ nát, mà Từ Niên sức công kích lại thông qua cánh tay truyền vào trong cơ thể hắn, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên, ngũ tạng đều chấn. Tốc độ quá chậm. Nhưng vào lúc này, Từ Niên đột nhiên như thiểm điện đánh ra một quyền, trực tiếp đem Tạ Hải Tinh cho đánh bay ra ngoài. Tạ Hải Tinh miệng phun tiên huyết, thân thể bay ngược. Chu vi mọi người đều là khiếp sợ không thôi, cái này Từ Niên thực lực thế mà mạnh như vậy. Tạ Hải Tinh quả nhiên không phải đối thủ của hắn. Một quyền đánh bay Tạ Hải Tinh, Vương Vũ Hàm cũng đã đánh tới. Vô tình kiếm không ngừng chém ra, kiếm quang lăng lệ như thác nước chút xuống, một kiếm so một kiếm lăng lệ, một kiếm so một kiếm tròn trịa. Từ Niên thì là lợi dụng thân hình không ngừng né tránh. Vô tình kiếm hóa thành dày đặc kiếm võng, nhưng mà lại không cách nào đụng phải Từ Niên một mảnh góc áo. Trên mặt đất bị chém ra một đạo lại một đạo to lớn kiếm đạo khe rãnh. Mà Từ Niên thân hình lại như là hư ảo, không ngừng xuất hiện trên không trung khác biệt vị trí. Vương Vũ Hàm giật mình không thôi, nàng một mặt bổ ra 180 mấy kiếm, thế mà không có một kiếm làm bị thương gia hỏa này. Gia hỏa này thân pháp tiến vào quỷ dị như vậy, thân hình linh hoạt như thế. Ta cũng không tin không đụng tới ngươi. Vương Vũ Hàm nộ, lợi kiếm trong tay trong nháy mắt huy động. Bầu trời trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh, những này kiếm ảnh dày đặc vô cùng, khoảng chừng hàng trăm hàng ngàn đạo. Mà những này lợi kiếm đều không ngoại lệ, toàn bộ bao trùm lấy một cỗ thủy thuộc tính băng hàn áo nghĩa. Chém! Vương Vũ Hàm hét lớn. Lợi kiếm trong tay đâm ra, trong chốc lát, cái này hàng ngàn hàng vạn nói băng kiếm trực tiếp hướng về Từ Niên mãnh liệt bắn mà tới. Đem toàn bộ bầu trời cũng bao trùm ở, căn bản không chỗ trốn tránh. Chu vi đám người nhao nhao giật mình không thôi, Vương Vũ Hàm một kiếm này thật mạnh. Chỉ sợ áo nghĩa đã đạt đến đại thành đỉnh phong, tiến thêm một bước cũng đã là lĩnh vực chi cảnh. Cái này Từ Niên chỉ sợ không có cách nào lại tránh né đi. Lần này Từ Niên thật không có lại tránh né, nhìn xem kia dày đặc mưa kiếm, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Tiếp lấy ngón tay khép lại thành kiếm, hướng về phía kia dày đặc mưa kiếm đâm ra một kiếm. Phá! Theo Từ Niên hét lớn một tiếng, trong chốc lát, kia dày đặc mưa kiếm liền phảng phất đụng vào một đường vô hình trên vách tường, trong nháy mắt vỡ nát. Mà tay kia cầm lợi kiếm đâm tới Vương Vũ Hàm cũng cùng Từ Niên chỉ kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Oeng! Thiên địa năng lượng nổ tung, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem chu vi hết thảy chôn vùi. Vương Vũ Hàm trong lòng kinh hãi, tự mình kiếm chiêu thế mà bị gia hỏa này dùng chỉ kiếm ngăn cản xuống dưới. Đây là thực lực cỡ nào? Đó căn bản không phải một cái độ kiếp trung kỳ có khả năng có được thực lực. Phúc! Vương Vũ Hàm khỏe miệng tràn ra tiên huyết, kiếm khí trong tay trong nháy mắt mất cân bằng, trực tiếp bị Từ Niên kiếm chỉ lên kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Ông! Tạ Hải Tinh giờ phút này cũng lần nữa đánh tới, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm. Cự kiếm chém vào, lôi đình vạn trượng, cuồn cuộn thẳng hướng Từ Niên. Đây chính là Tạ Hải Tinh cổn thiên lôi sao. Thật mạnh uy lực. Trên cổng thành đám người nhao nhao kinh hô nói. Từng cái rung động trong lòng không thôi. Từ Niên trong mắt cũng lộ ra một tia nghiêm mặt, lần này hắn rốt cục tế ra kính vương kiếm. Keng! Kính vương kiếm xuất hiện một sát na kia, thiên địa liền biến sắc. Tiếp lấy Từ Niên làm trung tâm, bầu trời hiện ra vô số kiếm mang. Kiếm ảnh bay múa, như đầy trời bão cát. Mà Từ Niên cầm trong tay kính vương kiếm, khí thế thì là một tăng lại tăng. Ông! Trong nháy mắt vô số đạo kiếm ảnh trực tiếp hội tụ tại Từ Niên kính vương trên thân kiếm. Đây là... Chu vi đám người lại triệt để ngây người. Liên liên Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm hai người cũng là lộ ra cực kỳ chấn kinh thần sắc. Không sai, Từ Niên giờ phút này thi triển chính là thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa lĩnh vực. Gia hỏa này thế mà lĩnh ngộ lĩnh vực. Trách không được mạnh như thế, mà lại cái này phong thuộc tính thứ nguyên thiết cắt lĩnh vực tựa hồ còn không phải vừa mới đột phá. tựa hồ đã đạt tới nhất trọng thiên đỉnh phong. Muốn đạt tới nhị trọng lĩnh vực chi cảnh. Chém. Tứ niên lại là hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay trực tiếp chém ra một kiếm. Cái này lập tức, bầu trời cũng phảng phất bị chém ra một cái to lớn khe rãnh. Không gian xuất hiện một cái cự đại không gian khe hở. Tạ Hải Tinh cổn thiên lôi trực tiếp bị xoắn thành mảnh vỡ. Kia kinh khủng kiếm ảnh thẳng đến Tạ Hải Tinh mà đi. Tạ Hải Tinh quá sợ hãi, vội vàng né tránh. Giờ khắc này, hắn có loại tử vong sợ hãi. Oeng. Kiếm ảnh rơi xuống đất, mặt đất phảng phất nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Một cái trọn vẹn dài vạn trượng to lớn khe rãnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Gia hỏa này thế mà cứ thế mà bổ ra một cái to lớn hẻm núi. Chỉ sợ cái này còn không phải toàn lực, nếu như toàn lực công kích, cái này Thanh Hàn Tinh nói không chừng cũng sẽ bị đánh thành hai nửa. Tạ Hải Tinh nhìn xem cái này to lớn khe rãnh, trên trán cũng là một trận mồ hôi lạnh. Vương Vũ Hàm cũng là như thế, một mặt ngốc trệ. Bọn hắn có thể cảm giác được, Từ Niên vừa rồi lưu thủ. Nếu như Từ Niên thật muốn giết bọn hắn, vừa rồi một kiếm kia, hắn liền tránh cũng trốn không thoát. Tiếp tục. Từ Niên mây trôi nước chảy nhìn về phía hai đại thiên tài. Tạ Hải Tinh thì là nở nụ cười khổ. Còn thế nào đánh? Cũng bị ngươi đánh thành dạng này, chúng ta còn dám lại ra tay sao? Vương Vũ Hàm cũng đã làm giòn, trực tiếp một gối lâm không quỳ xuống, cất cao giọng nói, ta Vương Vũ Hàm có chơi có chịu, nguyện ý gia nhập Thiên Đình Bang, từ đây là Thiên Đình Bang hiệu lực, nếu có vi phạm, nhân thần tổng chu. Từ Niên nghe được Vương Vũ Hàm lời thề, khoe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Kể từ đó, Thiên Đình Bang lại đem thêm một cái chiến lực. Thế là Từ Niên liền nhìn về phía Tạ Hải Tinh. Tạ Hải Tinh nhìn thấy Từ Niên xem ra, khoe miệng cũng là cười khổ. Đồng dạng quỳ một chân trên đất, trực tiếp thề. Khi bọn hắn hai người tuyên thệ xong xuôi, trên cổng thành mọi người mới triệt để lấy lại tinh thần. Hai đại thiên tài bại, triệt triệt để bại. Cái này Từ Niên thực lực quá mạnh, căn bản cũng không phải là hai đại thiên tài có khả năng chống lại. Hiện tại bọn hắn cũng gia nhập cái này Thiên Đình Bang, đây chẳng phải là nói cái này Thiên Đình Bang sẽ thành cái này Thanh Hàn Tinh đệ nhất đại thế lực. Cái này Từ Niên quả nhiên là hoành không xuất thế, chấn kinh tứ phương A. Âu Dương Vân giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới tự mình bang chủ thế mà mạnh như vậy. Hiện tại hắn trong lòng cũng là tràn ngập kích động, có thể gia nhập Thiên Đình Bang, thật đúng là hắn vinh hạnh. Từ Niên đối với cái này ngược lại là không có quá mức để ý, giờ phút này hắn đang nhìn về phía đông phương nơi xa một cái đỉnh núi. Ở nơi đó, đứng đấy một người. Không sai, người kia chính là Thiệu Thừa Phong. Giờ phút này Thiệu Thừa Phong thật đáng buồn muốn thổ huyết. Hắn dẫn Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh đi đối phó Từ Niên, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Nhưng không có nghĩ đến cái này Từ Niên thực lực mạnh đáng sợ, trực tiếp đem Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh thu sạch phục. Kể từ đó, hắn chẳng những chỗ tốt gì không vớt được, muốn đối phó Từ Niên, cũng trở nên càng thêm khó khăn. Thiệu công tử, đã đến, sao không đi ra? Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm lại tại giữa thiên địa vang lên. Thiệu Thừa Phong lập tức con ngươi co rụt lại, muốn chạy trốn. Nhưng mà thiên địa lại phảng phất lập tức áp xúc, thân hình hắn thế mà trực tiếp bị lôi kéo qua đi, xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Đây là thủ đoạn gì? Thiệu Thừa Phong khiếp sợ không thôi. Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh cũng là trợn mắt hốt mồm. Trước 1014, hắn là quái thai sao? Thiệu Thừa Phong đã chấn kinh tột đỉnh. Tự mình rõ ràng hướng về tương phản phương hướng đào tẩu, làm sao lại bay ngược đến Từ Niên trước mặt? Gia hỏa này là thế nào làm được? Không gian áo nghĩa, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không gian trồng chất áo nghĩa? Tạ Hải Tinh một mặt chấn kinh nói. Vương Vũ Hàm cũng là một mặt ngốc trệ. Không gian áo nghĩa, đây chính là tuyệt thế thiên tài có thể nắm giữ vô thượng áo nghĩa. Toàn bộ tinh vực mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm cũng không nhất định xảy ra một hai cái dạng này thiên tài. Hiện tại gia hỏa này thế mà trưởng khống không gian áo nghĩa. Mấu chốt nhất là, vừa rồi Từ Niên cùng bọn hắn lúc chiến đấu, căn bản không có vận dụng mảy may không gian áo nghĩa. Gia hỏa này thế mà còn lưu thủ. Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh liếc nhau, hai người đều là đắng chát cười một tiếng. Rất được đả kích, cùng Từ Niên so ra. Bọn hắn tính toán cái gì thiên tài? Huống chi, gia hỏa này mới độ kiếp trung kỳ, nếu thật là đến độ kiếp đỉnh phong, còn không biết rõ sẽ lợi hại tới trình độ nào. Thiệu Thừa Phong trong lòng cũng là khóc không ra nước mắt. Sớm biết rõ cái này Từ Niên lợi hại như thế, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nhận xuống dưới nhiệm vụ này. Hiện tại bằng vào hắn thực lực, căn bản không phải Từ Niên đối thủ. Muốn cướp đoạt cái này Âu Dương Thanh Thanh, sợ rằng sẽ bị Từ Niên cho đánh chết. Làm sao bây giờ? Gia hỏa này sẽ không giết ta đi. Thiệu Thừa Phong trong lòng lẩm bẩm, trên mặt lập tức lộ ra một tia sợ hãi. Từ Niên tựa hồ xem thấu Thiệu Thừa Phong tâm tư, khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thứ niên vừa cười vừa nói. Thiệu Thừa Phong lúc này buông lỏng một hơi, trên mặt lộ ra ý cười. Bởi vì ngươi không có bị giết tư cách. Nhưng mà từ niên phía dưới câu nói này, lại làm cho sắc mặt hắn xanh xám. Từ niên, ngươi đừng khinh người quá đáng, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm, thiên hạ này so ngươi thiên tài nhân vật đi thêm. Thiệu Thừa Phong một mặt nộ khí nói. Ngươi nói là Thiên Thương Tông người. Từ niên vừa cười vừa nói. Thiệu Thừa Phong lập tức một mặt kinh ngạc. Gia hỏa này là thế nào biết rõ Thiên Thương Tông người? Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là đến từ tứ đại tông môn? Khẳng định là, trừ tứ đại tông môn, còn có thế lực nào có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế? Thiệu Thừa Phong càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Chẳng lẽ ngươi cũng tới từ tứ đại tông môn? Thiệu Thừa Phong mở miệng dò hỏi. Tứ niên ngược lại là cười lên, mở miệng nói ra, ta cũng không phải là đến từ tứ đại tông môn, cũng không có tứ đại tông môn có bất luận cái gì nguồn gốc. Cho nên không cần thiết lại suy đoán ta lai lịch, ta mới vừa nói qua tha cho ngươi một mạng cũng được, bất quá ta muốn cho ngươi trở về cho ngươi phía sau Thiên Thương Tông người chuyển lời. Lời gì? Thiệu Thừa Phong một mặt kinh ngạc hỏi. Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm cũng một mặt hiếu kỳ, từ niên chẳng lẽ nhận biết Thiên Thương Tông người. Các ngươi trở về nói cho Thiên Thương Tông người, liền nói ta từ niên sẽ ở An Hòa Thành bên ngoài chờ bọn hắn, ta từ niên sẽ để cho bọn hắn biết rõ, Thiên Thương Tông thiên tài đều là một cái giám. Tứ niên cười lạnh nói. Trong thanh âm xen lẫn hùng hậu chân nguyên, thanh âm vang vọng đất trời. Đặc biệt là cuối cùng này một chữ, càng là cắn 10 điểm rõ ràng. Toàn bộ An Hòa Thành đám người toàn bộ ngốc trệ ở. Gia hỏa này điên sao? Đây là tại khiêu khích Thiên Thương Tông tất cả thiên tài sao? Đây chính là Thiên Thương Tông A, tứ đại tông môn một trong. Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh cũng là một mặt mộng bức, cái này tứ niên so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cuồng ngạo. Bọn hắn mặc dù tự xưng là thiên tài, còn không có tự tin đến muốn cùng tứ đại tông môn thiên tài khiêu chiến tình trạng. Hiện tại từ niên ngược lại tốt, nói Thiên Thương Tông thiên tài đều là một cái giám. Đây là công khai giống Thiên Thương Tông thiên tài tuyên chiến A. Thiệu Thừa Phong cũng là một mặt chấn kinh. Lập tức khỏe miệng liền lộ ra cười lạnh. Tốt, đã ngươi muốn chết, kia đừng trách ta vô tình. Từ niên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi lời nói đưa đến, để ngươi vì ngươi cuồng ngạo nỗ lực phải có đại giới. Thiệu Thừa Phong hừ lạnh, nói xong liền phất một cái ống tay áo. Liền muốn rời đi. Thứ niên thì là cười lạnh. Ta nói qua không giết ngươi, nhưng không nói không cho ngươi nỗ lực một điểm đại giới, hiện tại ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Thứ niên tiếng cười lạnh vang lên. Sau một khắc, thứ niên liền lâm không vung một cái tay. Sau đó đám người liền nhìn thấy Thiệu Thừa Phong mặt giống như là bị người hung hăng đánh một bàn tay. Cả người như là thiên thạch, hướng về đông phương cấp tốc lặp đi lặp lại mà ra. Trong miệng tiên huyết cuồng thổ, toàn bộ mặt cũng hoàn toàn biến hình. Sau một hồi lâu, bầu trời xa xa bên trong mới truyền đến một đường cực kỳ điên cuồng tiếng giống giận dữ. Thứ niên, ta muốn ngươi chết không yên lành. Tiếng giống vang tận mây xanh. Tất cả mọi người biết rõ, thanh âm này chủ nhân, chính là bị Từ niên một bàn tay đánh vô tung vô ảnh Thiệu Thừa Phong. Chỉ là bọn hắn có chút không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Ngày xưa được vinh dự Thiên Hàn Tinh thiên tài Thiệu Thừa Phong, thế mà tại cái này Từ niên trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Mà gia hỏa này tu vi, cũng còn vẹn vẹn độ kiếp trung kỳ. Liên Liên Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh cũng đều thua vô cùng triệt để. Nhất làm cho bọn hắn chấn kinh là, cái này từ niên thế mà còn công khai khiêu khích Thiên Thương Tông thiên tài. Nói Thiên Thương Tông thiên tài là cái rắm. Cái này Thiên Thương Tông thiên tài tuyệt đối phải ngồi không yên. Thế tất yếu cùng cái này từ niên có một trận đại chiến. Từ niên giờ phút này mọc như rừng hư không, khỏe miệng lại là treo đạm mạc cười lạnh. Năm đó tứ đại tông môn diệt thần ma tông, hắn đã đáp ứng sư tôn Bạch Thiên Hàn, muốn khôi phục thần ma tông. Quá khứ là hắn thực lực không đủ, không cách nào tìm tứ đại tông môn phiền phức. Hiện tại hắn liền lấy Thiên Thương Tông phẫu thuật, nói cho toàn bộ tu chân giới, hắn thần ma tông cũng không phải tứ đại tông môn nghĩ bóp liền bóp. Đồng thời cũng hy vọng Bạch Thiên Hàn sư tôn có thể nhìn thấy hắn làm ra hết thảy, cảm thấy năm đó không có uổng phí thu hắn tên đồ đệ này. Về phần tu chân giới loạn, hắn hoàn toàn không quan tâm, coi như lại loạn cũng cùng hắn không có quan hệ. Xem ra muốn sớm thiết lập trận pháp. Ngay tại cái này Thanh Hàn Tinh thành lập Thiên Đình bằng cái thứ nhất phân bố. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Nói xong liền quay đầu nhìn về phía Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh, mở miệng hỏi thăm liên quan tới sáng tạo trận pháp vị trí. Vương Vũ Hàm lúc này một ngụm nói ra, nhường Từ niên đi Vô Tình Hồ thành lập trận pháp. Nơi đó sơn thanh thủy tú, linh khí nồng đậm. Làm thế lực cứ điểm, không có gì thích hợp bằng. Thứ niên ngẫm lại, cũng cảm thấy không thành thật có đạo lý. Sau đó Từ niên liền dẫn Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh cùng Âu Dương huynh muội cùng một chỗ hướng về Vương Vũ Hàm Vô Tình Hồ mà đi. Đến Vô Tình Hồ, Từ niên cũng không khỏi tán thưởng.

Hiên Viên Thanh Lăng. Thiên Ngân tinh vực, Vô Tình Hồ Bờ. Lúc Từ Niên đem truyền tống trận dựng tốt lúc, Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm cùng Âu Dương huynh muội đều là chạy tới vây xem. Ông. Truyền tống trận mở ra, lập tức hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Theo truyền tống trận tông đi ra hai người này không phải người khác chính là Hiên Viên Thanh Lăng cùng Nô Cương. Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm bọn người đều là giật mình. Bọn hắn kinh ngạc không phải hai người thực lực, mà là Hiên Viên Thanh Lăng mỹ mạo cùng khí chất. Thật đẹp. Tạ Hải Tinh nhịn không được cảm khái nói. Coi như bọn hắn Thanh Hàn Tinh đẹp nhất nữ tử cùng nữ tử trước mắt này so ra, kia chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Cùng các ngươi giới thiệu một cái, vị này là nhóm chúng ta Thiên Đình Bang phó bang chủ cùng quân sư. Các ngươi về sau có gì cần, có thể cùng bọn hắn lâng, Thanh Lăng, mấy vị này đều là ta gần nhất mới chiêu nạp nhân tài. Bọn hắn đều là trên viên tinh cầu này kiệt xuất nhất thiên tài. Thứ Niên cười giới thiệu nói. Hiên Viên Thanh Lăng lập tức lộ ra ý cười, Tạ Hải Tinh bọn người biểu thị vấn an. Tạ Hải Tinh đám người nhất thời một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Tứ Niên ngược lại là buồn cười, quả nhiên vóc người đẹp, tới chỗ nào đều sẽ nhận hoan nghênh. Sau đó mấy người liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lúc Hiên Viên Thanh Lăng nghe được Tứ Niên công khai khiêu khích Thiên Thương Tông thời điểm, nàng tú mi nhíu chặt bắt đầu. Hiện tại liền muốn bắt đầu động thủ sao? Không còn các loại. Hiên Viên Thanh Lăng mở miệng hỏi. Cùng Tứ Niên ở chung một chỗ lâu như vậy, nàng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút Tứ Niên cùng Tứ Đại Tông Môn ân đoán. Nàng cũng biết rõ Tử Niên sớm muộn sẽ tìm tới Tứ Đại Tông Môn, chỉ là không có nghĩ đến Tử Niên nhanh như vậy liền tìm tới bọn hắn. Không giống nhau, chờ đợi thêm nữa cũng không có ý nghĩa, hiện tại là thời điểm để bọn hắn biết rõ bọn hắn còn có ta Tử Niên một kẻ địch như vậy. Đương nhiên ta hiện tại cũng chỉ là đối thế hệ trẻ tuổi xuất thủ, gặp được lão, đánh không lại ta sẽ chạy. Tử Niên vừa cười vừa nói. Hiên Viên Thanh Lăng nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra yên tâm tiếu dung. Bất quá trong nội tâm nàng đã quyết định, vô luận Tử Niên đứng trước cái dạng gì nguy hiểm, nàng đều chọn cùng Tử Niên đứng tại cùng một trận tuyến. Siêu siêu siêu. Vào thời khắc này, nơi xa truyền đến ba đạo tiếng xé gió. Cái này xuất hiện người không phải người khác, chính là rời đi Thiệu Thừa Phong cùng Thiên Thương Tông hai vị. Chỉ là nhường Tử Niên không nghĩ tới là, cái này Thiên Thương Tông hai vị bên trong lại có một cái hay là hắn người quen biết cũ. Trần Lâm Phong. Ngày đó cùng Mộ Dung Tuyết cùng lúc xuất hiện tại Thiên Lan Tinh Gia Hỏa. Về phần một vị khác, Tử Niên lại không biết. Bất quá Tử Niên có thể cảm giác được gia hỏa này tu vi không thấp, đã đạt tới địa tiên cảnh giới. Trần Lâm Phong cũng là sững sờ. Đọc truyện ở. Mặc dù đã sớm nghe được Tử Niên cái tên này, nhưng là hắn cũng không cho rằng cái này Tử Niên chính là trước đây hắn nhìn thấy cái kia Tử Niên. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Tử Niên hình dạng, hắn mới biết mình sai. Trước mắt Tử Niên, chính là trước đây giao thủ với hắn cái kia. Gia hỏa này thật nhanh tốc độ tu luyện, thế mà đã đạt tới độ kiếp trung kỳ. Trần Lâm Phong cảm khái nói. Ngươi biết hắn? Liêu Trường Thiên nhìn về phía Trần Lâm Phong hỏi. Hắn chính là ta nói cho ngươi, cùng Mộ Dung Tuyết quan hệ không tầm thường gia hỏa. Trần Lâm Phong mở miệng nói ra. Ồ! Liêu Trường Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, lần nữa dò xét một cái Tử Niên. Bất quá rất nhanh trong mắt của hắn liền lộ ra một tia coi nhẹ, đem ánh mắt rơi vào Hiên Viên Thanh Lăng thần sắc. Thật xinh đẹp nữ tử, thật bén nhọn khí chất. Liêu Trường Thiên nhãn tình sáng lên, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ hảo cảm. Nhất định phải đạt được nàng này, nàng tuyệt đối là một cái tác phẩm nghệ thuật. Liêu Trường Thiên trong lòng tự nói. Hiên Viên Thanh Lăng cũng cảm nhận được Liêu Trường Thiên xâm lược ánh mắt, tú mi cau lại một cái. Nàng nhịn không được nhìn về phía một bên Tử Niên, thấy người sau con mắt nhắm lại. Nàng liền biết rõ, gia hỏa này trong lòng đã lên sát ý. Một bên Tạ Hải Tinh cùng Âu Dương huynh muội cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Thiên Thương Tông người nhanh như vậy tìm tới. Càng thêm không nghĩ tới, cái này Thiên Thương Tông thiên tài bên trong thế mà còn có một người đạt tới địa tiên sơ kỳ cảnh giới. Cứ như vậy, Tử Niên vẫn là nó đối thủ sao? Ta nói làm sao tại An Hòa Thành không nhìn thấy các ngươi, không nghĩ tới các ngươi thế mà trốn tới đây, làm sao? Phóng đại lời nói, liền chuồn mất sao? Thiệu Thừa Phong cười lạnh nói. Tử Niên ngược lại là cười lạnh, không lọt vào mắt Thiệu Thừa Phong. Nhìn về phía Chu Vi, nơi xa truyền đến không ít tiếng xé gió. Hiển nhiên Thiệu Thừa Phong bọn hắn đi An Hòa Thành, hấp dẫn không ít người tới. Những người này đều là đến đây xem kịch. Cho nên cũng không có tiến lên, cũng tại phương viên trăm dặm bên ngoài dừng lại. Tứ Niên cũng lười để ý tới bọn gia hỏa này, mà là nhìn về phía Trần Lâm Phong nói, Trần Lâm Phong, không nghĩ tới nhóm chúng ta lại gặp mặt, không biết rõ Tuyết Nhi lần này có hay không cùng các ngươi cùng đi. Tuyết Nhi cũng là ngươi có thể để. Trần Lâm Phong lúc này quát, trong mắt tràn ngập mãnh liệt coi nhẹ. Nô Cương đám người sắc mặt lập tức phát lạnh. Gia hỏa này lại dám đối với mình bang chủ bất kính. Thiên Thương Tông làm sao rồi, bang chủ của bọn hắn cũng là Đức Nặc Đế quốc người. Luận thế lực, một điểm không thể so với Thiên Thương Tông chênh lệch. Tứ Niên ngược lại là lạnh giọng cười cười, tiếp tục hỏi, Trần Lâm Phong, cho ngươi một lựa chọn, nói cho ta Mộ Dung Tuyết ở đâu, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi muốn chết? Trần Lâm Phong lúc này giận dữ, tiếp lấy liền muốn động thủ. Gia hỏa này lại dám xem thường hắn. Hắn dù sao cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong tồn tại. Nếu là luận chiến lực, chính là so với đồng dạng vượt qua thiên kiếp địa tiên sơ kỳ cường giả cũng sẽ không kém đi nơi nào. Gia hỏa này bất quá là độ kiếp trung kỳ, có tư cách gì nói với hắn lời như vậy. Bất quá không đợi hắn động thủ, một bên Liếu Trưởng Thiên lại là ngăn lại hắn. Hắn nhìn thấy Tử Niên cười nói ra, ngươi gọi Tử Niên đúng không, dạng này như thế nào, ta đánh với ngươi cái cược, ngươi ta tỉ thí một trận, nếu như ta thua, ta liền đem Mộ Dung Tuyết rơi xuống nói cho ngươi, nhưng như thế nào ngươi thua? Ngươi muốn thế nào? Tử Niên cười lạnh hỏi. Ta muốn bên cạnh ngươi nữ tử, cho ta làm thiếp. Liêu Trưởng Thiên chỉ vào Hiên Viên Thanh Lăng nói. Hiên Viên Thanh Lăng lông mày lập tức nhíu một cái. Ta không thể đáp lại ngươi. Tứ Niên dứt khoát đáp lại nói. Ồ, vì cái gì? Liêu Trưởng Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì nàng cũng không phải là chúng ta không thể thay nàng làm chủ. Tứ Niên dứt khoát trả lời nói. Liêu Trưởng Thiên nghe vậy, thì là lộ ra ý cười, lập tức lại nhìn về phía Hiên Viên Thanh Lăng. Ta thay hắn đáp lại ngươi. Hiên Viên Thanh Lăng rất là dứt khoát nói. Chu vi đám người nghe vậy, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Liêu Trưởng Thiên trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Quay đầu nhìn về phía Tứ Niên. Tứ Niên cũng không có ngoài ý muốn, hắn biết rõ Hiên Viên Thanh Lăng sẽ đáp lại. Ta vẫn như cũ không đồng ý. Tứ Niên lại là lắc đầu nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho là mình thất bại? Hiên Viên Thanh Lăng không hiểu hỏi. Liêu Trưởng Thiên đồng dạng cười nhẹ nhìn về phía Tứ Niên. Tứ Niên lại là cười lạnh một tiếng, lập tức tự tin nói ra, ta đương nhiên sẽ không thua, trong mắt của ta, dạng này tiền đặt cược hoàn toàn không cần thiết, ta hoàn toàn có thể giết tới bọn hắn nói ra Tuyết Nhi rơi xuống. Lời này vừa nói ra, chu vi một mảnh yên tĩnh. Thật bá đạo lời nói. Thật là tự tin người. Hiên Viên Thanh Lăng cũng là sững sờ, có lẽ đây mới thực sự là Tứ Niên. Chương 1018, Biến Thái Thiên Đình Bang. Liêu Trưởng Thiên nhìn về phía Tứ Niên, nhãn thần bên trong lộ ra một chút tức giận. Gia hỏa này cư nhiên như thế cuồng vọng, tựa hồ căn bản liền không có đem hắn để vào mắt. Liêu sư huynh, cùng gia hỏa này không cần nói nhảm, trực tiếp động thủ, đối phó hắn căn bản không cần ngươi tới ra tay, ta xuất thủ liền có thể tùy tiện giải quyết hắn. Trần Lâm Phong lúc này nói, hắn cũng phi thường không quen nhìn Tứ Niên bộ này phách lối tư thái. Một cái chẳng phải là cái gì sâu kiến, lại dám như thế khiêu khích bọn hắn Thiên Thương Tông. Hắn thấy, cái này Tứ Niên chính là muốn chết. Sâu kiến liền nên có sâu kiến giác ngộ, vĩnh viễn thần phục tại dưới chân bọn hắn mới là bọn hắn số mệnh. Tốt, vậy ngươi liền thay ta giáo huấn một cái hắn. Liêu Trưởng Thiên đáp. Cái này Tứ Niên như thế xem thường hắn, không nguyện ý cùng hắn đánh cược. Vậy hắn nếu như xuất thủ lời nói, hoàn toàn chính là tự hạ thân phận. Còn không bằng nhường Trần Lâm Phong trước thăm dò ra hỏa này. Nếu như Trần Lâm Phong thắng, hắn cũng không có chút nào xuất thủ tất yếu. Nếu như Trần Lâm Phong thua, hắn lại ra tay cũng không muộn. Tứ Niên. Ngày đó không có giết chết ngươi, hôm nay ta liền thân thủ làm thịt ngươi, để ngươi biết rõ tại Thiên Thương Tông trước mặt, ngươi liền phân cũng không bằng. Trần Lâm Phong hét lớn, sau một khắc trong tay liền xuất hiện một cây trường thương. Trường thương xuất động, như dao long xuất hải, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng về Tứ Niên đâm tới. Tứ Niên cười lạnh, vừa muốn chuẩn bị xuất thủ. Một đường lăng lệ kiếm mang lại trực tiếp từ không trung hiện lên. Trực tiếp cùng trường thương đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trần Lâm Phong bị bức lui trở về. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tứ Niên bên cạnh nữ tử. Tứ Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hiên Viên Thanh Lăng sẽ xuất thủ trước. Tựa hồ cảm nhận được Tứ Niên ánh mắt, Hiên Viên Thanh Lăng chỉ là thản nhiên nói, hắn giao cho ta đối phó, hắn còn không có nhường ta Thiên Đình giúp đang giúp chủ xuất thủ tư cách. Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm cùng Âu Dương huynh muội đều là một mặt kinh ngạc. Tứ Niên cũng coi như, không nghĩ tới trước mắt vị này băng lãnh đến cực điểm tuyệt sắc nữ tử thế mà cũng dạng này cuồng ngạo. Trần Lâm Phong thì là nộ khí trung thiên. Cái này Tứ Niên vốn là như thế ghê tởm, hiện tại liền bên cạnh hắn một cái nữ nhân thế mà cũng xem thường hắn. Các ngươi hết thể đều phải chết. Trần Lâm Phong gầm thét. Sau một khắc trường thương lần nữa huy động, trường thương trong tay thì là hóa thành vô số huyết ảnh. Hiên Viên Thanh Lăng cũng không có chờ Tứ Niên đáp lời, thân hình lóe lên, liền lướt đi đi. Tứ Niên bất đắc dĩ cười cười. Không biết do hắn lựa chọn Hiên Viên Thanh Lăng làm Thiên Đình bang phó bang chủ đến cùng là đúng hay sai. Bất quá hắn cũng là yên tâm. Cái này Trần Lâm Phong chưa chắc là Hiên Viên Thanh Lăng đối thủ. Quả nhiên Hiên Viên Thanh Lăng lợi kiếm trong tay đổi lại vô số huyết ảnh, kiếm mang phô thiên cái địa, giống như bay đầy trời mưa. Trần Lâm Phong trường thương trong tay mặc dù cương mãnh bá đạo, nhưng như trước vẫn là bị Hiên Viên Thanh Lăng lợi kiếm đè lên đánh. Ken ken ken. Tinh thiết tiếng va chạm không ngừng vang lên, vô số đạo kiếm khí cùng thương mang không ngừng rơi xuống, nhường chu vi đại địa biến đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Một bên Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm thì là kinh ngạc vô cùng. Tứ niên lợi hại cũng coi như, không nghĩ tới cái này Hiên Viên Thanh Lăng cũng lợi hại như thế. Rõ ràng độ kiếp hậu kỳ tu vi, chiến lực một chút cũng so Trần Lâm Phong yếu, thậm chí còn tại trên của hắn. So với bọn hắn, càng là cao hơn ra một bậc. Cái này thiên đình ba người, cũng như thế biến thái sao? Tạ Hải Tinh nhịn không được mở miệng nói ra. Thế thì không đến mức, bất quá Hiên Viên Thanh Lăng vốn là thiên tư không yếu, lại thêm lại có cường đại công pháp hỗ trợ, tự nhiên không thể so với Trần Lâm Phong kém đến đi đâu. Trọng yếu nhất là, Hiên Viên Thanh Lăng cảm ngộ cảnh giới cao hơn ra Trần Lâm Phong rất nhiều. Tứ niên vừa cười vừa nói, cảm ngộ cảnh giới cao hơn rất nhiều. Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm nghe đến lời này, thì là lần nữa nhìn một chút Hiên Viên Thanh Lăng kiếm chiêu. Mặc dù Hiên Viên Thanh Lăng thi triển kiếm khí, lăng lệ quả quyết, nhưng cũng chỉ là dừng lại tại Đại Thành Đỉnh Phong, cũng không có cao hơn Trần Lâm Phong quá nhiều. Cho nên bọn họ nghe được Tứ niên lời này thời điểm, trong lòng thì là có chút xem thường. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn lại biến, bởi vì Hiên Viên Thanh Lăng lợi kiếm trong tay bỗng nhiên biến khí thế. Toàn bộ thiên địa chi khí phảng phất bị dẫn dắt, Hiên Viên Thanh Lăng khí thế càng là đạt tới một cỗ không thể địch nổi tình trạng. Lĩnh vực. Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm thì là trừng to mắt. Không nghĩ tới cái này Hiên Viên Thanh Lăng thế mà cũng đã bước vào lĩnh ngộ cảnh giới. Cái này Tứ niên đột phá lĩnh vực cũng coi như, cái này Hiên Viên Thanh Lăng thế mà cũng đột phá đến lĩnh vực cảnh giới. Quả nhiên nữ tử này có thể lúc thượng thiên đình giúp phó bang chủ chi vị, dựa vào không chỉ là dung mạo. Lĩnh vực rất khó sao. Một bên Âu Dương Vân nhìn thấy Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm một mặt kinh ngạc, thì là mở miệng hỏi. Chẳng lẽ không khó sao? Ta tiêu thời gian 10 năm, một mực dừng lại tại Đại Thành Đỉnh Phong, đến nay cũng không có đột phá đến lĩnh vực ngưỡng cửa. Tạ Hải Tinh đắng chắc nói. Thế nhưng là ta liền tiêu 3 tháng A, bất quá cũng thế, vài ngày trước, ta cũng kẹt tại Đại Thành Đỉnh Phong. Vẫn là tại bang chủ đại nhân chỉ điểm xuống, ta mới lấy đột phá. Âu Dương Vân một mặt chân thành gật đầu nói. Phúc! Tạ Hải Tinh kem chút không có phun ra một ngụm máu. 3 tháng. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói khó. Vương Vũ Hàm cũng không nhịn được trắng một chút Âu Dương Vân, sau đó yên lặng cùng Âu Dương Vân kéo ra cự ly. Mẹ nó, cái này thiên đình bang đều là quái thai. Gia hỏa này tu vi mới thiên tượng đỉnh phong đi, thế mà cũng bước vào lĩnh vực chi cảnh. Cái này còn có thiên lý sao? Tạ Hải Tinh ngược lại là bắt được từ mấu chốt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tứ niên. Đã Tứ niên có thể chỉ đạo Âu Dương Vân đột phá, nói không chừng cũng có thể chỉ điểm hắn. Người tu lôi thuộc tính, ta nhưng không có biện pháp, Âu Dương Vân cùng ta, đều là tu phong thuộc tính, cho nên mới có thể chỉ điểm 1-2. Tứ niên lập tức minh bạch Tạ Hải Tinh ngủ, dứt khoát hồi đáp. Tạ Hải Tinh lập tức một mặt thất vọng. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời chiến đấu cũng phát sinh to lớn biến hóa. Hiên Viên Thanh Lăng lĩnh vực chi lực bộc phát, lợi kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành vô số huyễn ảnh, trực tiếp một kiếm chém về phía Trần Lâm Phong. Trần Lâm Phong không địch lại, trực tiếp bị một kiếm này cho chém bay ra ngoài. Trong miệng tiên huyết cuồng thổ, ngực càng là lưu lại một đạo to lớn vết kiếm. Kiếm này ngấn sâu đủ thấy xương, toàn bộ ngực máu thịt bé bét, nhìn thấy mà giật mình. Oeng! Trần Lâm Phong trùng điệp ngã trên đất, bản thân bị trọng thương. Đáng sợ kiếm khí, nhưng hắn giờ phút này thống khổ không chịu nổi. Thật mạnh một kiếm. Tạ Hải Tinh một trận sợ hãi thán phục. Vương Vũ Hàm cũng là sắc mặt ngưng trọng, nhãn thần bên trong khó mà che giấu kinh ngạc. Trên bầu trời Liễu Trường Thiên nhíu mày, bất quá nhìn về phía Hiên Viên Thanh Lăng nhãn thần lúc, trở nên càng thêm cực nóng. Nữ tử này, hắn không phải đến không thể. Về phần Trần Lâm Phong chết sống, hắn mới không thèm để ý. Trần Lâm Phong giờ phút này thì là trong lòng vừa giận vừa sợ. Nữ tử này thực lực, thế mà mạnh như vậy, còn bước vào lĩnh vực cấp độ. Cái này sao có thể? Coi như tại Thiên Thương Tông, thế hệ trẻ tuổi bước vào lĩnh vực chi cảnh cũng không nhiều. Có phải hay không không cam tâm? Nếu không ta lại chơi đùa với ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, Trần Lâm Phong bên tai đột nhiên truyền đến một đường trêu tức bản thanh âm. Trần Lâm Phong lập tức lông tơ run rẩy, tê cả da đầu. Bởi vì chủ nhân thanh âm không phải người khác, chính là Tứ Niên. Mà Tứ Niên thế mà chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại bên cạnh hắn, đang một mặt ý cười nhìn xem hắn. Kia cổ tiếu dung. Nhường Trần Lâm Phong cảm thấy một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp. Chương 1019, đối chiến Liêu Trường Thiên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trần Lâm Phong lập tức hoảng sợ. Tứ niên ý cười, nhường hắn có loại phi thường không tốt cảm giác. Ngươi cứ nói đi, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy có phải hay không phải làm tốt bị giết? Giác Ngộ Tử Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền ngồi xổm ở Trần Lâm Phong bên cạnh. Trần Lâm Phong vừa muốn đứng dậy công kích Tử Niên, muốn thừa cơ đào thoát. Nhưng mà không đợi hắn động thủ, một cỗ cuồng bạo khí thế liền từ trên thân Tử Niên bộc phát ra. Trong nháy mắt Trần Lâm Phong tựa như cùng cự sơn ầm vang áp đảo, trực tiếp đem hắn cả người ép trở về. Dưới người hắn mặt đất càng là nổ tung tới. A! Trần Lâm Phong phát ra thống khổ kêu thảm, muốn dãy rủa lấy đứng dậy, làm thế nào cũng làm không được. Đừng dãy rủa, lấy thực lực ngươi còn không cách nào tránh thoát ta trọng lực trói buộc. Tử Niên cười lạnh nói. Hắn trọng lực không gian lĩnh vực đã đạt tới tam trọng lĩnh vực cảnh giới. Muốn trói buộc Trần Lâm Phong, đơn giản dễ như trở bàn tay. Húng chi Trần Lâm Phong đã bản thân bị trọng thương, Tử Niên muốn áp chế hắn, tự nhiên rất nhẹ nhàng. Đừng! Đừng giết ta! Trần Lâm Phong vội vàng cầu xin tha thứ. Không giết ngươi cũng được, chỉ cần ngươi nói ra Mộ Dung Tuyết rơi xuống. Tử Niên vừa cười vừa nói. Trần Lâm Phong trầm ngâm một lát, vội vàng nói, ta nói, Mộ Dung sư muội ngay tại. Im miệng! Ngay tại lúc Trần Lâm Phong vừa muốn mở miệng thời khắc, một bên Liếu Trưởng Thiên lại là hét to bắt đầu. Tiếp lấy liền trực tiếp hướng về phía Tử Niên bên này vung ra một quyền. Trong chốc lát, kinh khủng chân nguyên trực tiếp nổ tung. Tử Niên nhướng mày. Cái này Liếu Trưởng Thiên lòng độc ác. Một quyền này của hắn rất rõ ràng không phải nhắm vào mình, mà là nhắm vào Trần Lâm Phong. Gia hỏa này vì chính mình mục, liên đồng môn sư huynh đệ đều có thể vành sát. Bất quá Tử Niên đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn. Trực tiếp một bả nhấc lên Trần Lâm Phong, thân hình trong nháy mắt hướng về sau bạo lướt. Oeng! Một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ mặt đất ầm vang nổ tung, hình thành đầy trời cho bụi, mặt đất lưu lại một cái to lớn hố sâu. Tử Niên cùng Trần Lâm Phong xuất hiện ở phía xa, cũng không có bị một quyền này cho lan đến gần. Bất quá giờ phút này Trần Lâm Phong trên mặt lại là một mặt tức giận. Liêu Trường Thiên, ngươi thật là ác độc tâm, thế mà muốn giết ta. Trần Lâm Phong gắt gao trừng mắt Liêu Trường Thiên gầm rú nói. Một cái vô dụng phế vật, chết cũng liền chết, đến lúc đó sư môn bên kia, ta sẽ nói ngươi là bị cái này Tử Niên giết chết. Mà ta sẽ giết hắn, báo thù cho ngươi, cho nên ngươi yên tâm đi tốt. Liêu Trưởng Thiên cười lạnh nói. Nói xong, hắn liền lần nữa hoanh ra một quyền. Một quyền này so với vừa rồi một quyền kia càng thêm tấn manh bá đạo. Trần Lâm Phong trong lòng vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này hắn không hận Tử Niên, cũng chỉ hận Liêu Trưởng Thiên. Tử Niên muốn giết hắn, đó là bởi vì hắn xuất thủ trước. Hiện tại Liêu Trưởng Thiên ra tay với hắn, kia hoàn toàn chính là tiểu nhân hèn hạ. Mà bây giờ hắn đã không có chút nào sức chiến đấu. Liêu Trường Thiên muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nói cho ta Tuyết Nhi rơi xuống, ta liền thay ngươi giết hắn. Tử Niên lại là đối lấy Trần Lâm Phong cười nói. Hắn chính là muốn kích thích Trần Lâm Phong trong lòng tức giận, dạng này hắn mới có cơ hội đạt được Mộ Dung Tuyết rơi xuống. Tốt, ngươi giúp ta giết hắn, ta liền nói cho ngươi Tuyết Nhi sư muội rơi xuống. Trần Lâm Phong lập tức nói. Tốt, hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Tử Niên một tiếng cười khẽ, lập tức liền bước ra một bước. Hướng về phía quyền kia ấn oanh ra một quyền. Oanh! Thiên địa chi lực nổ tung, hình thành kinh khủng thủy triều. Tử Niên áo bào lạnh rung rung động, nhưng mà thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, nếu không ngươi sẽ chết rất nhanh. Tử Niên nhìn về phía Liêu Trường Thiên cười lạnh nói. Liêu Trường Thiên mặc dù đã vượt qua thiên kiếp đạt tới địa tiên chi cảnh, nhưng thể nội chân nguyên vẫn như cũ vẫn còn vừa mới rèn luyện giai đoạn. Cho nên hắn cũng không có mạnh hơn Tử Niên đi nơi nào. Nếu như là thể nội tiên nguyên rèn luyện hơn phân nửa, kia Tử Niên coi như cảm ngộ cảnh giới cao, vậy cũng chưa chắc là nó đối thủ. Dù sao tiên nguyên cùng chân nguyên có chất khác nhau. Cuồng vọng, mặc dù ngươi chiến lược bất phàm, nhưng là ngươi thật coi ta là phổ thông địa tiên, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, ta Liêu Trường Thiên lợi hại. Liêu Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức một cước đạp ở hư không bạo liệt. Mà Liêu Trường Thiên cả người cũng trong nháy mắt giết tới Tử Niên trước mặt. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có một đường bá đạo cương manh nắm đấm. Trên nắm tay chân nguyên phun trào, trong mơ hồ còn kèm theo một cỗ tiên nguyên ba động. Hỏa thuộc tính áo nghĩa. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Cái này Liêu Trường Thiên lĩnh ngộ không phải đường áo nghĩa, mà là hỏa thuộc tính trung đẳng áo nghĩa, dung nham cự nhân. Loại này áo nghĩa rất là hiếm thấy, đồng dạng có thể thu nạp lòng đất nham tương chi lực, ngưng tụ được không chết cự nhân cùng địch nhân chiến đấu. Đương nhiên cũng có thể đem dung nhập tự thân, từ đó hình thành rất mạnh lực phá hoại. Hiện tại Liêu Trường Thiên chính là như thế vận dụng. Cho nên một quyền này có vẻ phá lệ bá đạo cương mãnh. Tử Niên ngược lại là cười khẽ, tâm ý khẽ động, toàn bộ trên cánh tay liền phun lên trọn vẹn 9 đạo thổ hoàng sắc vòng sáng. Sau một khắc, Tử Niên liền đấm ra một quyền. Oanh! Tử Niên nắm đấm trực tiếp cùng Liêu Trường Thiên đụng thẳng vào nhau, phát ra thiên băng địa liệt tiếng nổ. Thật là khủng khiếp, chu vi đám người nhao nhao lộ ra giật mình thần sắc. Một quyền này uy lực cực kỳ khủng bố, chỉ sợ bọn họ bên trong người không ai có thể tiếp được một quyền này. Coi như có thể tiếp được, nắm đấm này phía trên truyền đến lực phản chấn cũng là cực kỳ khủng bố. Không có cực mạnh nhục thể, căn bản là không có cách tiếp nhận một quyền này lực phản chấn. Ông! Tứ Niên cùng Liễu Trường Thiên tiếp theo bị đánh bay ra ngoài, như hai đạo tách ra lưu quang. Tứ Niên một cước đạp nát hư không, cứ thế mà ngừng lại thân hình. Một bên khác Liêu Trường Thiên cũng là sau lưng hiện lên hai đạo to lớn hỏa diễm cánh, đem tự mình thân hình ổn định. Đây chính là địa tiên sơ kỳ lực lượng quả nhiên lợi hại. Tứ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bất quá trên mặt ngược lại là lộ ra cười khẽ biểu lộ. Một quyền này mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Không nói trước Tứ Niên thần ma luyện thể đã đạt tới kiếp cương cảnh hậu kỳ, nội tạng cùng xương cốt đều đã đạt tới thượng phẩm linh khí trình độ. Chính là đối với năng lượng kim loại hấp thu, Tứ Niên cũng đã đạt tới xích kim năng lượng kim loại trạng thái bão hòa. Bây giờ hắn, làn da độ cứng đã có thể so với cực phẩm linh khí. Muốn phá vỡ hắn phòng ngự, không có thực lực tuyệt đối, căn bản là không có cách làm được. Mà cái này Liễu Trường Thiên, còn xa xa không đủ. Tứ Niên cười khẽ, Liễu Trường Thiên xác thực nhíu mày. Gia hỏa này thực lực có chút vượt qua hắn dự liệu. Đặc biệt là tại nhục thể cường đại bên trên, chẳng những không thể so với hắn chênh lệch, còn muốn vượt qua hắn rất nhiều. Gia hỏa này tốt biến thái nhục thể, tuyệt không thể cận chiến, chỉ sợ nhục thể cường độ đã có thể so với rèn luyện tiên thể điệu tiên cường giả. Liêu Trường Thiên cùng Tứ Niên giao thủ, liền có thể cảm giác được rõ ràng Tứ Niên nhục thể cường đại. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, Tứ Niên nếu như rèn luyện tiên thể về sau, nhục thể sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Chỉ sợ thật sự là nhục thân vô địch tồn tại. Bất quá ngươi nhục thể mạnh hơn lại có thể hơn được bất tử cự nhân sao? Liêu Trường Thiên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tiếp lấy một cỗ cường đại ba động liền từ trên người hắn tản ra. Cùng lúc đó, dưới chân đại địa bắt đầu nhao nhao nứt ra. Cái này đến cái khác cao 3 mét dung nham cự nhân theo lòng đất leo ra. Khoảng chừng hơn ngàn cái, mỗi một cái trong mắt cũng chớp động lên hỏa diễm bản hung mang. Giống. Dung nham thế mà cùng kêu lên phát ra một tiếng gào thét. Sau một khắc liền hướng về Tứ Niên bạo vút đi. Chết đi, để ngươi nếm thử ta dung nham đại quân tư vị. Liêu Trường Thiên trong mắt lộ ra ngon sắc. Chu vi mọi người đều là biến sắc. Gia hỏa này lại có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy dung nham cự nhân, chỉ sợ tại áo nghĩa lên coi như không có bước vào lĩnh vực chi cảnh, cũng đã không xa đi. Trước 1020, chân chính cường đại. Nhìn xem hơn ngàn tên nham tương cự nhân lướt về phía Tứ Niên, Liêu Trường Thiên trên mặt lộ ra đắc ý bản cười khẽ. Hắn cũng không tin. Cái này Tứ Niên có thể ngăn cản được tiến lên tên nham tương cự nhân công kích. Tứ Niên ngược lại là cười khẽ, những này nho nhỏ nham tương cự nhân liền muốn giết hắn, không khỏi cũng quá xem thường hắn. Thế là Tứ Niên thân hình khẽ động, liền trực tiếp xuất hiện tại một cái nham tương cự nhân trước mặt. Kêu nham tương cự nhân còn đến không kịp xuất thủ, liền bị Tứ Niên một quyền cho trực tiếp hoanh bạo. Một quyền đánh nổ nham tương cự nhân, Tứ Niên thân hình liền trực tiếp xuất hiện tại thứ hai nham tương cự nhân trước mặt, đồng dạng là một quyền đánh nổ. Tiếp lấy chính là cái thứ ba, cái thứ tư. Phanh phanh phanh. Từng đạo tiếng nổ liên tiếp vang lên, những cái kia nham tương cự nhân tại Tứ Niên thiết quyền phía dưới, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Thật mạnh, thật là nhanh chóng độ. Chu vi đám người nhịn không được hoảng sợ nói. Nếu để cho bọn hắn đối diện với mấy cái này nham tương cự nhân, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Những này nham tương cự nhân tốc độ kỳ thật cũng không chậm, so với phổ thông độ kiếp đỉnh phong cũng kém không nhiều lắm. Chỉ là Tứ Niên tốc độ quá nhanh. Lực lượng quá mạnh, mới có vẻ bọn hắn nhỏ yếu như vậy. Liêu Trường Thiên lông mày cũng là nhíu chặt, nhãn thần trở nên âm trầm. Oeng. Theo cái cuối cùng nham tương cự nhân nổ tung, toàn bộ bầu trời hóa thành đầy trời hỏa hoa. Mặc dù Liêu Trường Thiên có thể khống chế nham tương cự nhân lần nữa ngưng tụ, nhưng là Liêu Trường Thiên không có làm như thế. Bởi vì hắn biết rõ, loại này phương thức chiến đấu đối cái này Tứ Niên không dùng. Coi như một mực tiếp tục kéo dài, cuối cùng bị tiêu hao hầu như không còn cũng chỉ sẽ là hắn. Mà không phải Tứ Niên. Không nghĩ tới thực lực ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, linh thể song tu, e là cho dù là kiếp cương cảnh cường giả tối đỉnh nhục thể cũng không mạnh như ngươi đi. Liêu Trường Thiên xem nói với Tứ Niên. Tứ Niên lại là cười khẩy, đáp lại nói, ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đâu, Liêu Trường Thiên ngươi đến bây giờ còn không có ý định vận dụng ngươi lĩnh vực sao. Lĩnh vực chu vi đám người giật mình. Cái này Liêu Trường Thiên cũng đột phá đến lĩnh vực chi cảnh. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Cái này Liêu Trường Thiên dù sao cũng là Thiên Thương Tông nổi danh thiên tài. Nếu như ngay cả lĩnh vực cảnh giới cũng không có bước vào lời nói, kia chỉ sợ cũng không có tư cách được xưng là thiên tài. Xem ra ngươi đã biết rõ. Liêu Trường Thiên nghe được Tứ Niên lời nói,

Tứ niên giống to một tiếng, tiếp lấy liền phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang biến mất. Triệu Điền càng là trong lòng hoảng hốt, lơ lửng giữa không trung nhìn xem vỡ nát ngọn núi, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ dựa vào khí thế liền đem một tòa núi lớn vỡ nát, đây là thực lực cỡ nào? Còn có Tử Niên cái tên này, giống như có chút quen thuộc. Không biết rõ ở đâu nghe qua, làm sao nghĩ không ra đến. Chương 1023, gặp lại Ngưu Ma Vương. Tử Niên một đường cuồng bay, rất nhanh liền tới đến Linh Tê Kiếm Tông Sơn môn vị trí. Hắn cũng không có lập tức tìm Thượng Thiên Tâm Tông, dù sao chuyện này hắn còn không có triệt để làm rõ ràng. Hắn nghĩ đến Linh Tê Kiếm Tông nhìn xem, phải chăng có thể tìm tới một chút vết tích. Thế nhưng là khi hắn đi vào Linh Tê Kiếm Tông lúc, lại phát hiện Linh Tê Kiếm Tông Sơn Môn đã triệt để trở nên rách nát bắt đầu. Ngày xưa phồn hoa tráng lệ Sơn Môn, bây giờ lại trở nên đầy dây thương gì, phòng ốc trên cơ bản đều đã sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Tứ Niên không chần chờ, lúc này hướng về Sơn Môn chỗ sâu lao đi. Nhưng mà Sơn Môn chỗ sâu vẫn như cũ như thế, liền liền trước đây Linh Tê Kiếm Tông cấm địa kiếm vương các đều đã đổ sụp, không còn tồn tại. Tứ Niên nhìn thấy cái này rách nát Sơn Môn, chau mày. Không nghĩ tới Linh Tê Kiếm Tông thế mà thật bị diệt. Chẳng lẽ nơi này liền không có một người sống? Là các ngươi bức ta láo ngưu, ta liều mạng với các ngươi. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến quát to một tiếng âm thanh. Tiếp lấy liền truyền đến một cỗ cuồng bạo năng lượng ba động. Tứ Niên con mắt lập tức sáng lên, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh hướng về thanh âm phương hướng lao đi. Đạo thanh âm này rất quen thuộc, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, hẳn là Ngưu Ma Vương. Ông! Tứ Niên chớp mắt đã tới. Quả nhiên hắn phát hiện tại cái này Linh Tê Kiếm Tông phía sau núi chỗ sâu, giờ phút này đang có mấy tên người tu hành đang vây công một cái đầu trâu thân người người. Tứ Niên một chút liền nhận ra, cái này đầu trâu thân người người chính là Ngưu Ma Vương. Khiến Tứ Niên rất ngạc nhiên là, cái này Ngưu Ma Vương tu vi thế mà đề cao không ít, đã đạt tới động hư cảnh đỉnh phong. Mà vây công hắn hết thể có 5 người, trong đó có 2 cái là động hư cảnh đỉnh phong, mặt khác 3 cái thì là động hư hậu kỳ. Giờ phút này Ngưu Ma Vương đang bị 5 người này đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, toàn thân cao thấp đã tràn đầy vết thương cùng vết máu. Ngưu Ma Vương cũng ở vào bị điên trạng thái, sau một khắc liền muốn vận dụng tự mình cấm kỵ tuyệt chiêu, liều chết một trận chiến. Hừ, Ngưu Ma Vương, ngươi trốn không thoát, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Không người bên trong một tên động hư cảnh đỉnh phong nói. Ta lão Ngưu không sợ trời không sợ đất, khi nào sợ qua mấy người các ngươi tạp chủng, hôm nay ta lão Ngưu coi như chiến tử. Cũng sẽ không để các ngươi đạt được các ngươi muốn đổ vật. Ngưu Ma Vương cầm trong tay xin thép, ba khi nói. Thế mà còn mạnh miệng, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Kia cầm đầu nam tử lúc này nói. Nói xong liền trực tiếp hạ lệnh. 4 người sau lưng lập tức phóng tới Ngưu Ma Vương, từng cái thi triển ra sát chiêu. Ngưu Ma Vương nhãn thần cũng là kiên quyết, sau một khắc liền muốn động thủ. Nhưng vào đúng lúc này, kia vọt tới 4 người liền phảng phất bị một cỗ vô hình cự lực đè dẹp. Trong nháy mắt biến thành thịt nát. Ngưu Ma Vương ngây dại. Kia cầm đầu nam tử cũng ngây dại. Đây là có chuyện gì? Cầm đầu nam tử trong lòng cả kinh kêu lên. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một người mặc áo trắng nam tử từ đằng xa chậm rãi đi tới. Đạp không mà đi, bộ pháp chậm chạp. Bất quá kia cầm đầu nam tử lại chấn kinh phát hiện, thân thể của mình không động được. Độ kiếp kỳ cao thủ. Nam tử trong lòng hoảng sợ nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có độ kiếp kỳ cao thủ ra. Mà Ngưu Ma Vương nhìn thấy Tử Niên xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Một bộ kích động muốn khóc bộ dáng. Tử Niên hướng về phía hắn cười cười, lập tức liền lạnh lùng nhìn về phía kia cầm đầu nam tử. Đại nhân, tại Hạ Thiên Tâm Tông Vũ Hải, lần nữa lùng bắt trọng phạm, không biết rõ chỗ nào chọc giận tới đại nhân, còn xin đại nhân thứ lỗi. Tên kia cầm đầu nam tử gặp Tử Niên nhìn mình, lập tức vội vàng nói. Ngươi là Thiên Tâm Tông người. Tử Niên mở miệng hỏi. Kia cầm đầu nam tử nghe vậy. Con mắt lập tức sáng lên. Coi là trước mắt nam tử nghe được Thiên Tâm Tông danh hảo, trong lòng có e ngại. Vội vàng mở miệng nói ra, đúng, tại hạ đến từ Thiên Tâm Tông, chắc hẳn đại nhân cũng đã nghe nói qua nhóm chúng ta Thiên Tâm Tông sự tích, cái này Linh Tê Kiếm Tông chính là bị nhóm chúng ta Thiên Tâm Tông tiêu diệt, cho nên đại nhân, chuyện này ngài tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không tông môn bên kia coi như không tiện bàn giao. Lời này nhìn như khách khí, trên thực tế lại mang theo một cỗ uy hiếp hương vị. Hắn tin tưởng chỉ cần ra hỏa này là cái thức thời ra hỏa, nhất định sẽ cho hắn một bộ mặt, thả hắn. Tứ Niên nghe vậy lại là nở nụ cười, nhãn thần lộ ra hàn quang. Một bên Ngưu Ma Vương cũng là cười lạnh liên tục, nhìn về phía ra hỏa này nhãn thần trở nên thương hại bắt đầu. Đại nhân, chỉ cần ngài không nhúng tay vào việc này hoặc là đem cái này Ngưu Ma Vương bắt lại, ta nhất định hướng tông chủ giới thiệu ngài, nhường ngài gia nhập nhóm chúng ta Thiên Tâm Tông. Vu Hải không minh bạch từ Niên Tiếu Dung hàm nghĩa, vội vàng mở miệng nói ra. Hắn tin tưởng kẻ trước mắt này nghe được nhường hắn gia nhập Thiên Tâm Tông, nhất định sẽ tâm động, dù sao gia nhập Thiên Tâm Tông, hiện tại thế nhưng là toàn bộ Thiên Lan Tinh người tu hành tha thiết ước mơ sự tình. Gia nhập các ngươi Thiên Tâm Tông là một cái vinh quang sự tình sao? Từ Niên cười lạnh hỏi. Lời này vừa nói ra, Vu Hải sắc mặt liền thay đổi. Cái gì tình huống? Chẳng lẽ gia hỏa này không muốn gia nhập Thiên Tâm Tông? Ha ha, Vu Hải, ngươi chỉ sợ còn không biết rõ trước mắt vị này là ai a? Ngưu Ma Vương cũng là cười lên ha hả. Ngươi là ai? Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Vu Hải cũng ý thức được tự mình khả năng phạm vào một cái to lớn sai lầm, liền vội vàng hỏi. Không sợ nói cho ngươi, hắn chính là ta lão đại, cũng là các ngươi trước đó Thiên Tâm Tông vẫn muốn đối phó cái kia Từ Niên, ngươi cảm thấy hắn sẽ gia nhập Thiên Tâm Tông sao? Ngưu Ma Vương cười lạnh đáp lại nói. Vu Hải sắc mặt trong nháy mắt cũng biến. Từ Niên. Gia hỏa này chính là Từ Niên. Không phải nói gia hỏa này đã biến mất mấy năm sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn có gia hỏa này làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Vu Hải trong lòng lập tức sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Nếu như trước mắt thanh niên này thật sự là Từ Niên lời nói, vậy hắn vừa rồi kia lời nói, chỉ sợ thật chỉ là một phen trò cười. Từ Niên, ngươi thật muốn cùng ta Thiên Tâm Tông là địch. Vu Hải trong lòng thần trương, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà thân thể lại không thể động đậy nửa phần. Cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm bắt đầu sợ hãi. Cùng ngươi Thiên Tâm Tông là địch. Ngươi cảm thấy Thiên Tâm Tông xứng sao? Ta cho ngươi biết, không được bao lâu, ta liền sẽ tự mình đi Thiên Tâm Tông một chuyến. Đến lúc đó ta sẽ để cho toàn bộ Thiên Lan Đại Lục người đều biết rõ, Thiên Tâm Tông từ đây theo mảnh này đại lục ở bên trên biến mất. Từ Niên ngạo nghễ nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ manh liệt sát ý. Cuồng vọng, coi như thực lực ngươi mạnh lên, nhóm chúng ta Thiên Tâm Tông thế nhưng là có 3 tên địa tiên, kỳ thật ngươi có thể dung chuyển. Vu Hải tự biết tự mình chạy không được, lúc này giống to nói. Từ Niên trong mắt tràn ngập coi nhẹ, lập tức liền bắt đầu thôi động trọng lực không gian lĩnh vực. Sau một khắc, Vu Hải liền cảm giác được một cỗ kinh khủng áp lực theo tứ phía bốn phương tám hướng dùng để. Không. Vu Hải chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cả người liền trực tiếp bị ép thành một bãi thịt nát. Mà Từ Niên từ đầu đến cuối cũng đứng chắp tay. Vu Hải trước khi chết, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây là cái gì thực lực kinh khủng? Chẳng lẽ hắn thật có thể hủy diệt Thiên Tâm Tông hay sao? Một bên Ngưu Ma Vương cũng là giật mình không thôi, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Bất quá khi hắn nhìn thấy Từ Niên lúc, trong lòng cũng là kinh hỉ vô cùng, trực tiếp cho Từ Niên tới một cái to lớn châu ôm. Lão đại, ngươi có thể tính tới, ta có thể nghĩ chết rồi. Ngưu Ma Vương kích động nói. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra ý cười, ở chỗ này gặp được Ngưu Ma Vương, trong lòng cũng xem như một điểm an ủi. Trước 1024, thẳng hướng Thiên Tâm Tông. Ngưu Ma Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn có làm sao lại bị Thiên Tâm Tông người truy sát? Từ Niên lấy thần ma chi lực thay Ngưu Ma Vương ổn định thương thế về sau, mở miệng dò hỏi. Đã Ngưu Ma Vương ở chỗ này, kia chắc hẳn Tử Vũ cùng Hắc Phong hai người cũng đã tới Thiên Lan Đại Lục. Nhưng là bây giờ nhưng không có nhìn thấy bọn hắn, nếu như Từ Niên không có đoán sai lời nói, hẳn là cũng xảy ra ngoài ý muốn. Lão đại, ngươi khả năng có chỗ không biết, cái này Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ đoạn thời gian trước muốn đối tẩu tẩu ra tay, may mắn Linh Tê Kiếm Tông Hàn Tiêu Tiêu ngăn cản, lúc này mới không để cho hắn đạt được. Bất quá Linh Tê Kiếm Tông cũng bởi vậy bị diệt, toàn bộ tông môn mấy ngàn người, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, có thể nói là máu chảy thành sông, hai vị tẩu tẩu cùng Từ Hân tỷ cùng Hàn Tiêu Tiêu tại trận kia trong chiến dịch mất tích. Ngưu Ma Vương vội vàng mở miệng nói ra. Từ Niên nhíu mày. Mất tích? Sẽ đi chỗ nào? Kia Tiểu Vũ cùng Hắc Phong đâu? Bọn hắn trước đó hẳn là yên nhiên các nàng cùng một chỗ đi. Từ Niên hỏi lần nữa. Bọn hắn bị Thiên Tâm Tông người bắt đi. Thiên Tâm Tông người cực kỳ ghê tởm, xem bọn hắn bản thể là thần thú, muốn đem bọn hắn thuần phục, cho nên ta mới có thể nhiều lần đi Thiên Tâm Tông tông môn đi nháo sự, chính là muốn thám thính Tử Vũ cùng Hắc Phong tin tức, thế nhưng là không nghĩ tới lần này thế mà bị bọn hắn phát hiện, ta một đường chạy trốn mới chạy trốn tới nơi này, cuối cùng vẫn là bị bọn hắn ngăn cản, bọn này tạp thoái, nếu không phải ta lão ngưu thực lực không đủ, nếu không định giết hắn cái thực chất hướng thiên, dám khi dễ huynh đệ của ta, đơn giản muốn chết. Ngưu Ma Vương phẫn nộ la mắng. Ngươi sẽ có cơ hội này. Từ Niên nghe vậy, trong mắt cũng phun lên một cỗ manh liệt sát ý. Ngưu Ma Vương nghe vậy lúc này đại hỉ, vội vàng nói, lão đại, ngươi đây là muốn giết thượng Thiên Tâm Tông. Nếu như là, kia ta đi chung với ngươi, để bọn hắn biết rõ dám khi dễ huynh đệ chúng ta, là kết cục gì. Đi là nhất định phải đi, bất quá không phải hiện tại, bởi vì bằng vào hai người chúng ta thẳng hướng Thiên Tâm Tông lợi cho bọn họ quá rồi,